Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 66, Trúc cơ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, Thu Sơn lúc này vẫn đang luyện tập nhưng là với quỷ vô ảnh. Linh Nhi từ hôm trước đã bế quan rồi, nàng có được tịnh hỏa liên liền bế quan để luyện hóa nó cùng yêu đan nộ viêm sư. Không trúng rồi, lại nào. Thu Sơn bên trong hệ thống không ngừng múa máy loạn xạ nhưng thực chất hắn đang tránh những đòn tấn công của quỷ vô ảnh. A, ai ra con? XXX, người, dám đánh ta. Chấm, Thu Sơn vẫn là người bị đánh nhưng hiện tại đối với hắn không đau như trước nữa, thân thể của hắn bây giờ nhờ hiệu quả của hoán cốt dịch đã trở nên rắn chắc hơn gấp đôi trước kia, đòn đánh của quỷ vô ảnh không đem lại quá nhiều sát thương đối với hắn. A, hay, vẫn bị đánh những 98 lần. Thu Sơn chán nản nói. Hắn tuy có chán nản nhưng vẫn không giấu được niềm vui trong lòng hắn, từ một kẻ chỉ biết chịu đòn thì bây giờ càng ngày số lần hắn bị đánh càng giảm, vậy cũng có nghĩa là hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. A, tiếp tục. Thời gian vẫn lặng lẽ cứ thế mà trôi, Thu Sơn vẫn ngày ngày luyện tập dù chỉ một chút thời gian hắn cũng không muốn lãng phí. Lại 20 ngày nữa qua đi, Thu Sơn kể từ khi bắt đầu rèn luyện đã được một tháng, hắn bây giờ đã không còn như trước kia nữa. Nào, lại lần nữa. Ta nói này, ngươi có thể dùng sức một chút được không? Quá chậm, Thu Sơn đang bón hành cho quỷ vô ảnh, nó cũng đâu phải máy móc mà không biết mệt chứ, ngày nào cũng đánh với Thu Sơn khiến nó càng ngày càng sợ hãi. Ban đầu thì nó đúng là đánh cho Thu Sơn người thân nhìn không ra nhưng bây giờ đến một sợi tóc Thu Sơn nó còn không chạm được vào chứ đừng nói đánh Thu Sơn hắn. Ngươi bây giờ liền không còn tác dụng nữa. A, Thu Sơn lấy ra hỏa ma đao mỉm cười nói. Thu Sơn nhắm mắt lại, hắn bắt đầu cảm nhận từng bước di chuyển của quỷ vô ảnh. Trảm long quyết thức thứ nhất, đồ long, Thu Sơn dứt khoát liền một đao bổ xuống. Chúc mừng ký chủ chém giết quỷ vô ảnh nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ thành công vượt ải, ban thưởng lên một tiểu cảnh giới. Âm thanh hệ thống thông báo đến Thu Sơn. Khoan đã, vậy có nghĩa là, Thu Sơn rời khỏi hệ thống, hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể phát sinh rất nhiều biến hóa, điều đó là tất nhiên bởi hắn một lúc lên từ trúc cơ trung kỳ lên đến trúc cơ đỉnh phong. A, tên Thu Sơn. Tuổi, 12, kinh nghiệm 0, 15 triệu, cảnh giới, trúc cơ đỉnh phong, chức nghiệp luyện đan sư, cảm giác rất tuyệt nhưng không nên cảnh giới quá nhanh như vậy. Thu Sơn biết dục tốc bất đạt nhưng hiện tại đúng là hắn không để ý nhiều như vậy, hắn như vậy có thể đi Long Gia một chuyến rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Linh Nhi bế quan xong liền tới Long Gia. Hừ, Long Gia các ngươi chờ ta. Chấm, Thu Sơn nghiến răng nói, hắn chưa bao giờ có thể bình tĩnh khi nghĩ đến chuyện này, cả thù hận trong hắn chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. 7.050 điểm tích lũy, có lẽ nên chuẩn bị trước khi đến Long Gia, số điểm này phải tận dụng thật hợp lý. A, Thu Sơn bắt đầu vào hệ thống chọn cho mình một số thứ, có lẽ đầu tiên hắn cần một công pháp phòng ngự. Chính khí hộ thể cũng là một loại công pháp phòng ngự nhưng hiệu quả không quá lớn. Hệ thống khuyến nghị ký chủ xem qua ngự linh giáp là huyền gia thượng phẩm, mặc vào có thể ẩn vào trong thân thể khiến ký chủ có thể nâng cao phòng ngự. Thu Sơn nghe hệ thống liền đổi ngự linh giáp ngay lập tức, một phần vì nghe có vẻ rất bá đạo, một phần cũng vì khá rẻ. A, 5.000 điểm tích lũy, hệ thống ngươi đi ăn cướp được rồi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Sơn đau xót nói, nhưng hắn biết hệ thống đã từng nói, điểm có thể kiếm lại được nhưng người thì không, vậy nên Thu Sơn cũng không có đau xót quá nhiều. Ta muốn đổi 5 lọ chân khí đan cùng sửa chữa công pháp Trảm Long Quyết. Thu Sơn tính toán chính xác, 5 lọ chân khí đan tốn của hắn 1.000 điểm tích lũy, sửa chữa công pháp Trảm Long Quyết nữa là vừa vặn nhẵn túi. Chúc mừng ký chủ nhận được 5 lọ chân khí đan, sửa chữa Trảm Long Quyết thành công. Hệ thống liền thông báo đến Thu Sơn. Thu Sơn cất chân khí đan đi rồi xem qua Trảm Long Quyết. Đây là, Thu Sơn nhìn phần còn lại của công pháp, đây không phải công pháp A, đây là bản đồ thần long vực chủ nhân, sao ngài có được thứ này vậy? Linh Nhi không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Thu Sơn, nàng đến đây được một lát rồi nhưng Thu Sơn có vẻ rất chăm chú vào thứ này nên nàng liền lại gần xem thử. À, ngươi muốn hù chết ta sao? Thu Sơn giật mình nói, là do ngài quá tập trung vào tấm bản đồ này thôi. Linh Nhi đáp, được rồi, bản đồ gì thì sẽ tìm hiểu sau. Thu Sơn cất công pháp Trảm Long Quyết đi, hắn không ngờ phần còn lại là một tấm bản đồ chứ không phải thức thứ hai của Song Long Trảm, còn là cái gì mà bản đồ thần long vực chứ? Thu Sơn bây giờ mới để ý đến Linh Nhi, nàng vẫn là nguyên anh hậu kỳ, chỉ có điều không biết thực lực ra sao. A, Linh Nhi, ngươi hiện tại có thể đánh lại kim đan cảnh rồi chứ? Thu Sơn hỏi, chủ nhân, đến cả nguyên anh đỉnh phong bây ta cũng có thể dễ dàng đánh bại, ngài nói thử xem. Linh Nhi mỉm cười đáp, vậy tốt đi thôi. Thu Sơn hắn chỉ muốn có mặt tại Long Gia ngay lập tức, hắn đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Ban đầu sư phụ hắn cũng không định để hắn đi, hắn vừa mới xuống núi một tháng trước nay lại đòi xuống tiếp. Thiên Sơn Tông cũng có quy định của Thiên Sơn Tông A, nhưng qua một hồi nài nỉ thì cuối cùng Hồ trưởng lão cũng phải đồng ý để hắn đi. Hắn cũng hỏi tung tích Diệp Băng Băng thì biết nàng cũng đã về gia tộc một chuyến, Thu Sơn căn bản chỉ thấy lạ nên mới hỏi thôi, thường ngày hắn mà xuất hiện là nàng cầm kiếm đuổi hắn chạy toán loạn hết cả lên rồi à, Linh Nhi, ngươi phải nhớ, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ngươi chỉ cần giữ chân Long Gia lão tổ mà thôi, còn bất cứ chuyện gì khác giữa ta và Long Gia ngươi không được xen vào, hứa với ta đi Linh Nhi. Thu Sơn đang phi hành chợt nói, cách chương.